Ok, xin chào tất cả các em đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Sau một ngày bị ốm thì mình đã quay trở lại cùng với anh em đây. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Vì hôm nay mình đang bị ốm đau họng nên giọng của mình sẽ hơi khó nghe. Mong rằng anh em sẽ thông cảm cho mình và ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 120 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Ba viên thì ba viên, bất quá tin tức này, đạo hữu nhất định phải phát lời thề độc, không được nói tin tức này cho bất kỳ người nào khác. Đây là điều dĩ nhiên. Trung Liên gật đầu, nói: Bản nhân ở tinh thần hải cũng coi như là có chút danh dự, tự nhiên sẽ không làm chuyện xấu bán tin cho hai nhà. Nhưng tiên tử cũng phải phát lời thề độc, tuyệt đối không thể đem Lôi Đình Châu ra đối phó với bản nhân. Ây, ha ha ha, được, bản nhân xin thề, nếu sau này lấy Lôi Đình Châu ra hại cổ đạo hữu, sẽ lập tức trở thành con rối mặc cho người ta định đoạt, vĩnh viễn mất đi tư cách luân hồi. Nữ tử khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêm nghị thề. Trung niên tỏ ra hết sức hài lòng đối với lời thề này, sau đó cũng phát một lời thề tương tự, kế đó hoàn thành giao dịch với triều địa. Triều địa rời khỏi không gian này, lập tức tuyên bố vạn liên lôi tinh đã được trao đổi xong, khiến cho mấy tên tu sĩ tiếc nuối và thở dài. Các vị đạo hữu, mặc dù vạn niên lôi tinh không thể công khai bán đấu giá, nhưng món bảo vật kế tiếp cũng là tài liệu đẳng cấp nổi danh vạn niên băng ngọc, thậm chí còn to hơn khối vạn liên lôi tinh mới vừa rồi hai phần chứ không ít. Triều địa lấy ra một khối tinh ngọc toát ra hàn khí mờ mờ nhẹ nhẹ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của các vị tu sĩ. Cũng có một số người vì nhắm vào vạn niên băng ngọc này cho nên mới tới hội đấu giá lần này. Cuối cùng Thư Giang Nam lấy vài gốc linh thảo có năm tuổi cực cao, cộng thêm một số linh thạch đấu giá để mua được. Triều địa cố nhiên là hết sức kinh ngạc, Thư Giang Nam cũng không phải là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hàn băng, không hiểu vì sao y lại coi trọng vạn niên băng ngọc đến như vậy. Cũng có không ít tu sĩ cảm thấy kỳ quái đối với khoản giao dịch này của Thư Giang Nam. Thư Giang Nam bỏ ra cái giá quá là cao, thậm chí có cơ hội tranh đoạt Huyền Anh Đan và bảo vật đấu giá cuối cùng, nhưng y lại lấy ra trao đổi Vạn Liên Băng Ngọc, tự hồ là có chút gì đó phung phí. Đương nhiên nếu Vạn Liên Băng Ngọc có tác dụng cực lớn đối với người này, vậy thì cũng có thể hiểu được chuyện này. Lúc triệu địa trao đổi vạn niên băng ngọc cho Thư Giang Nam, trên mặt của đối phương tỏ ra khẩn trương lo được lo mất, khiến cho triệu địa cũng không thể hiểu được. Đã giao dịch thành công, vì sao đối phương lại tỏ ra như vậy, chẳng lẽ là có tính toán khác hay sao? Sau đó, một đám bảo vật có giá trị liên thành như vạn liên viêm ngọc, huyền âm ngọc, huyền anh đan yêu đan cấp 9 cũng không thể trao đổi được bảo vật đẳng cấp tương ứng, đều bán đấu giá bằng thượng phẩm linh thạch, món nào cũng có số lượng quá là kinh người. Từng cái giá kinh người dẫn phát ra từng trận cao trào, buổi đấu giá này kết thúc mỹ mãn trong từng cao trào như vậy. Đấu giá vô cùng kịch liệt, rất nhiều bảo vật đẳng cấp đã xuất hiện, khiến cho rất nhiều năm sau những tu sĩ tham gia đấu giá hôm ấy vẫn còn nhớ rõ như in. Sau hội đấu giá, triều địa liền bế quan một thời gian, hắn cũng muốn luyện hóa ngưng thổ nguyên hỏa một phen. Những tài liệu mà triều địa nhờ Phong Thanh Vân mua, dưới sự ủng hộ toàn lực của Phong Thanh Vân và Thiên Cơ Môn, rốt cuộc nhất nhất đã mua được đầy đủ, cũng tiết kiệm cho triều địa rất nhiều phiền phức. Những tài liệu này ngoại trừ tài liệu phụ trợ luyện bảo luyện đan, luyện chế khí cụ pháp trận thường gặp ra, còn có một phần là tài liệu phụ trợ luyện kiếm phòng chế cửu cung hỗn nguyên kiếm. Trong số tài liệu chủ yếu luyện chế 9 thanh kiếm phòng chế này, ngoại trừ mộng ly kiếm đã có thể dùng làm hỗn nguyên kiếm cho cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, vạn niên viêm ngọc có thể luyện chế ra viêm ngọc kiếm thuộc tính hỏa, tinh thần sa có thể luyện chế ra tinh sa kiếm thuộc tính thổ, vạn niên lôi tinh có thể luyện chế ra kinh lôi kiếm thuộc tính lôi, vạn liên băng ngọc có thể luyện chế ra hàn băng kiếm thuộc tính băng. Chỉ cần lấy được thêm 4 loại tài liệu đẳng cấp 4 thuộc tính kim mộc thủy phong là có thể luyện chế xong 9 thanh kiếm phỏng chế cửu cung hỗn nguyên kiếm, thi triển ra uy lực của kiếm trận. Mà trong đó, tài liệu thuộc tính thủy đẳng cấp vạn liên tử thủy tinh, triều địa cũng đã mua được một số lớn tử thủy tinh có 5 tuổi thấp, chỉ cần dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng một thời gian là có thể lấy ra dùng được. Nhưng bất kể là tài liệu thuộc tính mộc đẳng cấp hay là tài liệu thuộc tính phong thuộc tính kim đẳng cấp như định phong tinh, lệ kim thạch đều là vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Triều địa cũng không có chắc chắn có thể thu thập được, chỉ có thể trông vào cơ duyên mà thôi. Sau khi buổi đấu giá kết thúc không lâu, Thái Ất Môn nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Trong động phủ của Thái Ất Môn, trong một tẩm cung nữ tử hết sức là băng hàn, một thiếu nữ tuyệt sắc đang nghịch trong tay một món pháp khí phi hành hình chiếc lá, chợt nhận được truyền âm phù của sư tỷ ở trong tông. Thiếu nữ lập tức thu pháp khí hình chiếc lá này vào trong hộp ngọc, sau đó mời sư tỷ đồng môn là Tử Hàm tiên tử vào trong phòng. Sư muội, tiên thư Giang Nam đáng ghét kia lại tìm tới muội. Bất quá lần này y nói có chuyện vô cùng là trọng yếu, nhất định phải gặp được sư muội một lần. Lâm Tử Hàm tỏ ra bất đắc dĩ nói. Sư tỷ không có cự tuyệt tại chỗ thay Tiêm Tiêm sao? Sư tỷ cũng biết Tiêm Tiêm không có bất kỳ hảo cảm đối với những nam tù này. Thiếu nữ khẽ cau mày liễu, nói. Thư Giang Nam là tu sĩ nguyên anh kỳ trẻ tuổi nhất của tinh thần hải này. Có không biết bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân đem lòng tưởng nhớ, suốt cuộc là sư muội đều không có hảo cảm đối với tất cả nam tử, hay là có một người nào trong đó là ngoại lệ? Lâm Tử Hàm thâm ý sầu sắc cười, nói. Sắc mặt của thiếu nữ thoáng qua một tia ửng đỏ, thản nhiên nói. Sư tỷ chê cười rồi, tu vi Tiêm Tiêm còn quá là thấp kém, mặc dù còn nhất thời không cách nào chặt đứt được tơ tỉnh, nhưng cũng sẽ hết sức khắc chế tu dưỡng tầm tính. Vậy ý của sư muội là không gặp người này sao? Lần này y đã mang đến một khối vạn liên băng ngọc, chỉ vì được cầu kiến sư muội một lần thôi đó. Thần sắc Lâm Tử Hàm nghiêm túc nói, hiển nhiên là không phải đang nói đùa. Sắc mặt thiếu nữ chợt lạnh, hơi lộ ra vẻ tức giận, nói. Không biết tiến thối. Như vậy đi, phiền sư tỷ nói với người này, vạn liên băng ngọc có thể lưu lại cũng có thể mang đi, nhưng Tiêm Tiêm tuyệt đối không muốn gặp mặt y, cũng sẽ không nhận tình của y, để cho y tự lo liệu lấy, không nên tiếp tục dây dưa để tránh phá hỏng giao tình hai phái. Nói như vậy có quá mức tuyệt tình hay không? Lâm Tử Hàm có chút không đành lòng, nói. Thiếu nữ lúc này cũng than nhẹ một tiếng. Không nói tuyệt tình một chút, sợ rằng người này vẫn chấp mê không tỉnh đó. Mà lúc này, trong lòng thiếu nữ đang thầm nói. Thà rằng ban đầu hắn cũng tuyệt tình với ta như khách qua đường, cũng không thèm để ý tới. Đáng tiếc nhiều lần ta phải chịu ân hắn tương trợ, thế nhưng mỗi lần gặp mặt đều là cười một tiếng mà qua. Rốt cuộc là loại nữ tử nào mới có thể làm cho hắn nghỉ chân dừng bước đây? Mấy năm sau, triều địa đang bế quan chợt nghe thấy U Nhược bẩm báo. Chủ nhân, mới vừa nhận được một truyền âm phủ, nói là đồ đệ Thạch Thước của chủ nhân cầu kiến. Thanh âm của U Nhược tỏ ra hơi hưng phấn, nói. Thước nhi sao? Y cũng đã kết thành kim đan sao? Triều địa lúc này ngay tức khắc dừng việc tu luyện. Không sai. Căn cứ theo nội dung của truyền âm phủ, chẳng những y đã kết thành kim đan, hơn nữa đã còn thành hồn, lần này còn mang theo song tu bạn lữ cùng đến cầu kiến chủ nhân nọ. U Lan mỉm cười, nói. Triều địa lập tức cất tiếng cười ha hả, nói. Duyên phận năm xưa thu tên đồ đệ này, ta cũng không có chỉ điểm y nhiều, không ngờ rằng y cũng có thể có cơ duyên ngưng kết thành công kim đan. Đương nhiên lần này thầy cho phải gặp nhau, các ngươi hãy dọn dẹp động phủ đi, để ta phá quan mà ra. Sau khi Triệu Địa ra khỏi đại môn động phủ, quả nhiên đã gặp một đôi nam nữ đang đứng trước động phủ của mình chờ đợi. Sau khi hai người này nhìn thấy Triệu Địa, lập tức mừng rỡ song song sụp lạy. Phu phụ đồ nhi thăm kiến ân sư. Nam 27-28 tuổi, tướng mạo hết sức là anh tuấn, nữ mặc y phục màu xanh 17-18 tuổi, dung mạo cũng xinh đẹp vô cùng, có một mái tóc xanh biếc đầy vẻ phong tình. Hai người sóng vai thi lễ hết sức xứng đôi, rõ ràng là một bộ thần tiên bản lữ. Mà lúc này ánh mắt của Triệu Địa quét qua thiếu nữ, trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh hãi khó có thể phát hiện có vẻ khác thường. Đồ nhi Thạch Thước và bạn lữ Thanh Thanh bái kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ lên cấp nguyên anh đại đạo. Thạch Thước tỏ ra hết sức là vui mừng, hiện tại y đã là tu sĩ kết đàn kỳ, mà nữ tử bên cạnh của hắn có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Triệu Địa mỉm cười gật đầu, tay áo bào vung lên, một cỗ lực vô hình lập tức xuất ra nâng hai người này đứng dậy. Hơn 200 năm không gặp, con cũng đã kết thành kim đan, khá, khá lắm đó. Triệu Địa quan sát Thạch Thước trên dưới một phen vô cùng cẩn thận, sau đó khoát khoát tay ý bảo những tu sĩ thiên cơ môn khác tại chỗ lùi ra. Đây đều là ơn của sư phụ ngày xưa tài bồi, nếu không đệ tử nào có ngày hôm nay. Đệ tử cùng Thanh Thanh một mực tu luyện ở ngoại tinh thần, mấy ngày trước đây đột nhiên nghe được tin tức của sư phụ, vì vậy đã lập tức chạy tới bái kiến. Thạch Thước cung kính đáp, đồng thời cũng đang cực lực phân biệt tu vi của Triệu Địa. Từ dao động linh lực trong lúc vô tình toát ra trên người của Triệu Địa, nhất định là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên không thể nghi ngờ. Y cũng không khỏi suy nghĩ, không biết đủ các loại tin đồn bên ngoài có liên quan cùng sư phụ, đủ các sự tích thần thông quảng đại là thật hay là giả. Sư phụ, bên ngoài đồn rằng người đã báo thù cho sư nương, diệt sát huyết ý môn đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đây là chuyện thật sao? Thạch Thước không nhịn được đem nghi ngờ trong lòng ra hỏi Triệu Địa. Triệu Địa lúc này cũng thản nhiên cười, nói. Không sai. Mấy người có liên quan với cái chết của sư nương cũng đã bị ta diệt sát sạch sẽ, cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể bỏ qua. Lúc Triệu Địa nói ra những lời này, làm như vô ý liếc qua nữ tử một cái, quả nhiên đã thấy nàng ta khẽ run lên, tựa hồ rất là khiếp sợ về chuyện Triệu Địa diệt sát đại tu sĩ. Không nói chuyện này nữa, những năm qua con đã đi nơi nào để tu hành, làm sao làm quen được vị bạn nữ xinh đẹp như thiên tiên này, nhất nhất nói cho vi sư nghe một chút đi thôi. Triệu Địa tự hồ rất có hứng thú mỉm cười nói, sau đó cũng ngồi xuống đồng thời ra hiệu bảo hai người cũng ngồi xuống. Dạ, sư phụ. Lúc này Thạch Thước liền kể lại những tao ngộ của mình trong thời gian qua. Đầu tiên là bởi vì Triệu Địa đã bị nhiều phe truy nã, cho nên y cũng không dám công khai lộ diện, vì vậy đã ở một đảo nhỏ trên phương trượng tiên đảo, dùng tên giả để tĩnh tâm tiềm tu. Sau khi xảy ra cuộc chiến thú triều, trong lúc vô tình Thạch Thước lần nữa biết được tin tức của Triệu Địa, vì vậy lúc ấy mới đi tới đảo số 1 ngoại tinh thần, thế nhưng lúc ấy Triệu Địa đã đi sang nơi khác mất đi tung tích. Sau đó y dứt khoát tu luyện ở ngoại tinh thần, thậm chí còn may mắn kết đàn thành công. Một lần ở ngoại tinh thần trong lúc vô tình gặp Thanh Thanh trúc cơ sơ kỳ, y lấy tu vi kết đàn sơ kỳ đuổi chạy hai con cao cấp yêu thú đang vây khốn nàng. Hai người nói chuyện với nhau mới phát hiện ra đối phương đều là tu sĩ khác biệt, không thích săn giết yêu thú, chỉ thích du ngoạn ở xung quanh, vì vậy đã kết bạn du ngoạn khắp nơi ở ngoại tinh thần, sau đó cũng kết thành bạn lữ song tu. Triều Địa mỉm cười nghe Thạch Thước kể những chuyện này xong, sau đó thâm ý sâu sắc nhìn hai người một cái, nói: Vì sư thấy các con ân ân ái ái cũng hết sức là vui mừng, chỉ là các con tu vi khác biệt, thọ nguyên cũng chênh lệch khá là xa, không biết các con có tính toán gì hay không? Cái này, Thanh Thanh tư chất không kém, vẫn có hy vọng rất lớn để kết đàn, đệ tử cũng sẽ toàn lực phụ trợ Thanh Thanh kết đàn. Thạch Thước tỏ ra tựa hồ rất là nắm chắc. Nàng nghĩ sao, Thanh Thanh cô nương? Chẳng biết tại sao, Triệu Địa cố ý nhìn nữ tử mỉm cười hỏi một câu. Thiếp thân cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cố gắng đạt tới tu vi giống như phu quân, cho dù là thọ nguyên chênh lệch quá là xa, cũng sẽ không oán không hối tiếc. Nữ tử thần sắc ngưng trọng nghiêm nghị, nói. Triều Địa không tỏ vẻ gì gật đầu một cái, sau đó cùng Thạch Thước đàm luận một số chuyện cũ, cũng mời hai người gia nhập vào Thiên Cơ Môn. Thạch Thước dĩ nhiên không có lý do gì phản đối, mà Thanh Thanh tỏ ra dáng vẻ phu sướng phụ tùy, cũng không có bất kỳ ý kiến gì đối với quyết định của Thạch Thước. Mấy thầy trò chuyện trò vui vẻ nửa ngày, Triệu Địa cũng tận hết trách nhiệm của sư phụ, chỉ điểm cặn kẽ việc tu luyện một phen, cũng lấy ra không ít linh đan diệu dược đưa cho Thạch Thước. Những đan dược này, toàn bộ là linh dược có trợ giúp vô cùng lớn cho tu sĩ kết đan trung và hậu kỳ tăng tiến tu vị, còn có một số trợ giúp cho việc ngưng kết thành công nguyên ảnh, nhưng cũng không có loại nào hữu dụng đối với tu vi của Thanh Thanh hiện tại. Thạch Thước mừng rỡ đón nhận những đan dược này, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, dù sao sư phụ của mình cũng là trưởng lão một đại tông môn, chỉ có linh dược cao cấp nơi tay mà không có mang theo linh dược cấp thấp cũng là chuyện bình thường mà thôi. Không ngờ rằng Thanh Thanh thấy những đan dược này kinh hãi ở trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt thoáng qua chút kinh hoàng, nhưng lập tức đã khôi phục lại vẻ mừng rỡ cùng với cảm kích. Hết thảy những chuyện này tự nhiên đều lọt vào mắt của Triều Địa. Theo tình huống thông thường, Triều Địa sẽ tặng mấy món pháp bảo hắn đã coi thường cho Thạch Thước dùng để phòng thân, nhưng chẳng biết tại sao Triều Địa cũng không có lấy ra một món nào. Không bao lâu sau, Triều Địa sai người dẫn phu thê Thạch Thước đi ra mắt phòng thành vận, cũng là một vài thủ tục gia nhập Thiên Cơ Môn. Mà lúc hai người xoay người rời đi, môi Triệu Địa khẽ mấp máy, hiển nhiên là đang dùng mật ngữ truyền âm cho người khác. Thân thể Thanh Thanh chợt khẽ run, nhưng lập tức đã khôi phục lại bình thường, cùng Thạch Thước song song rời khỏi chỗ này. Triệu Địa nhìn theo bóng hai người rời đi, lúc này cũng lắc đầu than nhẹ một tiếng. Thế nào chủ nhân, chẳng lẽ hai người này có gì không ổn sao? U Nhược tỏ ra kỳ quái hỏi một câu. Ây, không có liên quan gì với Thức Nhị, bất quá bạn lữ của y là một con hóa hình yêu thú cải trang mà thành, còn là yêu tu của Giao Long nhất tộc đó. Triệu Địa cũng đáp lại trong thần thức. Hóa hình Giao Long sao? Hai nàng lúc này cũng đồng thời kinh hồ thất thành. Không sai, nàng ta che giấu cực kỳ là xảo diệu. Nếu không phải thần thức của ta vượt xa tu sĩ cùng cấp, lại thêm hết sức nhạy cảm đối với khí tức của yêu thú Giao Long, cơ hồ là cũng không thể phát hiện ra sơ hở. Triều Địa khẽ cau mày, nói. Ây, vậy thì Thạch Thước có thể bị nguy hiểm hay không? Vì sao hóa hình Giao Long kia lại làm như thế cơ chứ? Chẳng lẽ là nàng có mưu đồ gì đó hay sao? Nhưng khuất thân với một tên tu sĩ kết đan kỳ của nhân tộc, đối với yêu tu hóa hình Giao Long không phải là trả một cái giá quá là cao sao? Hai nàng lập tức nghi ngờ hỏi một câu. Triều Địa lúc này cũng lắc đầu một cái thở dài, nói. Chuyện này thì ta cũng không có nghĩ ra, nhưng hiển nhiên nữ tử này không có lòng ra hại thức nhỉ, mà ta đã mơ hồ cảm giác được, giữa hai người này tựa hồ là chân tình thực ý, cũng không giống như là có mưu đồ. Triều Địa nhìn thấy rất rõ ràng, Thạch Thước cùng Thanh Thanh thỉnh thoảng nhìn nhau một cái, trong ánh mắt của hai người lộ ra tình cảm yêu thương vô bờ bến, cũng giống như tình cảm của hắn và Vân Mộng Ly lúc ẩn cư trên đảo nhỏ năm nào, cũng không phải là hư tình giả ý. Nhớ tới Vân Mộng Ly, Triều Địa cũng không khỏi cất tiếng thở dài. Đêm xuống, một nữ tử áo đen lặng lẽ đi tới một vách núi mà Triều Địa cũng đã chờ đợi đã lâu ở chỗ này. Đạo hữu quả nhiên phó ước đúng giờ, không biết đồ nhi ngốc Thạch Thước của ta hiện tại có khỏe không? Triều Địa cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, đồng thời tay áo bào cũng lập tức vùng lên, một màn hào quang vô hình ngăn cách bao phủ hắn cùng nữ tử ở trong đó. Nữ tử áo đen gỡ mặt nạ xuống dịu dàng, nói. À, đa tạ đạo hữu, ban ngày đã không phơi bày thân phận của Thanh Thanh trước mặt của phu quân. Bây giờ phu quân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Thanh Thanh lặng lẽ động một số tay chân, tối nay chàng cũng sẽ tự nhiên không tỉnh dậy. Đạo hữu vẫn tự xưng là Thanh Thanh, không chịu tỏ rõ ra thân phận sao? Triều Địa xoay người lại cau mày, nói. Thanh Thanh lúc này cũng thản nhiên cười một tiếng, nói. À ha ha, thiếp thân vốn tên là Thanh Thanh, điểm này cũng không phải là giả. Về phần thân phận đạo hữu cũng đã đoán được. Không sai, thiếp thân chính là tam công chúa Mộc Thanh Thanh của Mộc gia, thuộc về Thâm Hải Giao Long nhất tộc. Chỉ là bất quá Thanh Thanh hết sức là tò mò, đạo hữu làm sao có thể mà đoán ra được. Thuật che giấu khí tức của Thanh Thanh chính là thần thông thiên phú của Mộc gia chúng ta, cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng khó mà phát hiện được. Tin đồn mặc dù đạo hữu có thần thông không nhỏ, nhưng dù sao cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, không biết làm sao mà làm được chuyện này thế. Lúc này Triều Địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. Thần thức của bản nhân cao hơn tu sĩ cùng cấp một bậc. Ngoài ra bản nhân từng đánh một trận cùng với một tên yêu tu hóa hình giao long thuộc tính mộc, khí tức của y 10 phần tương tự với đạo hữu. Cái gì? Đạo hữu nói thử xem bộ dạng của người nọ ra sao. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Y cũng không xảy ra chuyện gì đó chứ. Thanh Thanh lập tức ân cần hỏi han. Đạo hữu cứ yên tâm, dĩ nhiên là y không có sao. Đó là hơn 100 năm trước, khi đó ta còn chưa kết thành Nguyên Anh, suýt chút nữa thì đã chết trong tay của y, may mắn chạy trốn mà thôi. Về phần tướng mạo của người này... Triều Địa lập tức tả lại diện mạo quái nhân râu rồng cùng pháp bảo mà y sử dụng. À, đó chính là nhị ca của Thanh Thanh, quả thật là không sai một chút nào. Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, nói. Đa tạ đạo hữu đã thẳng thắn như vậy, đạo hữu có thể tỏ rõ dụng ý ở cạnh thức nhi một phen được chăng? Nếu không vì an nguy của đồ đệ, bản nhân cũng chỉ có thể làm chuyện chia rẽ uyên ương, phải biết rằng bản nhân cũng không có hảo cảm đối với mộc gia các người. Triều Địa lập tức lạnh lùng, nói. Nữ tử lúc này cười khổ một tiếng bất đắc dĩ, nói. Nếu như Thanh Thanh nói cũng không có mục đích gì khác, chỉ là muốn cùng phu quân sống hạnh phúc bên nhau cả đời này, không biết đạo hữu có tin tưởng hay không? Thật sự chỉ là đơn giản như vậy sao? Triều Địa hai mắt co rút lại truy vấn một câu. Đúng, đúng thế đó, chính là đơn giản như vậy mà thôi. Nữ tử đón ánh mắt hoài nghi của Triệu Địa, không né không tránh đáp lại một câu. Triệu Địa lúc này cũng than nhẹ một tiếng, nói: Đạo hữu đã từng nghĩ tới mối thù giữa hai tộc nhân yêu, khoan nói đến hai tộc đều phản đối, chỉ riêng khác biệt lớn lao về thọ nguyên giữa hai tộc nhân yêu, nàng có thể chấp nhận được hay không? Thước Nhi cũng có thể chấp nhận được hay không? Đối với tu sĩ nhân tộc, cho dù có thể tu luyện tới cảnh giới nguyên anh kỳ, cũng chỉ bất quá có hơn 1.000 năm thọ nguyên, mà rất nhiều yêu thú tỉ như hóa hình yêu thú giao lòng, tối thiểu cũng có hơn vạn năm thọ nguyên, chênh lệch giữa hai bên thật sự quá là xa. Thân thể yếu điệu của thiếu nữ khẽ run lên, im lặng cúi đầu hồi lâu cũng không nói. Chợt nàng ngẩng đầu lên dứt khoát, nói: Thanh Thanh đã sớm quyết định tâm ý, cho dù là mấy trăm năm sau cô quả cả đời, cũng tuyệt đối không oán, không hối hận. Về phần của phu quân, Thanh Thanh sẽ dốc hết toàn lực giúp chàng ngưng kết thành công nguyên anh, sẽ giúp cho phu thê chúng ta bên nhau được thêm mấy trăm năm nữa. Triều Địa gật đầu một cái, nói: Nếu nàng đã quyết định như vậy, bản nhân cũng sẽ không khuyên can gì nữa. Cách biệt giữa nhân yêu theo nhiều tu sĩ phe chính đạo thấy là không thể vượt qua, nhưng ở trong mắt của Triệu Mỗ thì cũng chỉ bình thường mà thôi. Trời xanh vạn vật tiên đạo mênh mang, nhưng bất kể là nhân yêu quỷ ma đều có một tiên lộ, trước mặt tiên lộ nhân yêu đều ngang hàng, trong mắt của Triệu Mỗ đương nhiên là cũng có thể lấy nhau. À, đa tạ đạo hữu đã thông tình đạt lý như vậy. Nữ tử tỏ ra mừng rỡ nói, nàng biết phu quân của mình cực kỳ kính trọng người này, nếu như hắn cực lực phản đối, đối với phu thê hai người sẽ là một trở ngại không hề nhỏ. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: Chuyện này cũng không có gì đâu. Đúng rồi, nàng là Thâm Hải Giao Long nhất tộc, có biết chuyện về linh diễm thuộc tính thủy hay không? Linh diễm thuộc tính thủy sao? Đạo hữu muốn nói là nhược thủy lưu diễm sao? Thiếu nữ tỏ ra sửng sốt một lát sau lại lên tiếng, nói: Nhược thủy lưu diễm. Không sai, chính là bảo vật này, đạo hữu có biết được tung tích của nó hay không? Triều Địa tinh thần tỏ ra phấn chấn, nói: Đối phương thân là địa vị công chúa tối cao của Giao Long nhất tộc, cho nên cũng vô cùng hiểu biết về biển cả, quả nhiên là cũng biết chuyện về linh diễm thuộc tính thủy, hơn nữa đối phương có thể kêu lên tên, hơn phân nửa còn biết một số tin tức cụ thể về nó. Nhược thủy lưu diễm chính là truyền thừa chí bảo của Hải gia Giao Long nhất tộc chúng ta, dĩ nhiên là Thanh Thanh biết được một chút. Ý, đạo hữu có hứng thú với vật này sao? Thanh Thanh khuyên bảo đạo hữu hãy thận trọng cân nhắc. Hải gia kia là đại gia tộc Giao Long nhất tộc có thành viên nhiều nhất, chỉ là Giao Vương tương đương với nhân tộc Nguyên Anh hậu kỳ đã có tới 3 tên. Thiếu nữ cũng lập tức thiện ý lên tiếng nhắc nhở một câu. Triều Địa lúc này liền nhướng mày, nói: Ý, không ngờ rằng có tới 3 tên Giao Vương, đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở phen này, thật là cũng không dám giấu giếm, bản nhân quả thật hết sức có hứng thú đối với nhược thủy lưu diễm này, cũng sẽ bằng lòng lấy ra một số trọng bảo giá trị tương đương để trao đổi, theo đạo hữu thấy thì có được hay không? Trao đổi sao? Sợ rằng là cũng không có được đâu. Thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Hải gia từ trước đến giờ vẫn luôn tự phụ, có lúc ngay cả Hỏa Giao Vương là thủ lãnh yêu tộc hóa thần kỳ ra lệnh cũng chỉ làm qua loa cho có chuyện, làm sao có thể lấy ra truyền thừa chí bảo của gia tộc trao đổi bảo vật cùng với một tên tu sĩ nhân tộc nguyên anh kỳ được cơ chứ? Triều Địa nghe thấy vậy im lặng không nói một câu nào, một lát sau hắn chợt đổi đề tài, nói: Đúng rồi, có một việc bản nhân muốn nhờ đạo hữu. Đạo hữu có thể truyền thụ ngôn ngữ giao long nhất tộc cho bản nhân được chăng? Thiếu nữ nghi hoặc hỏi ngược lại một câu. Ngôn ngữ giao long nhất tộc chỉ có mượn thân thể giao long mới có thể phát hiện ra. Đạo hữu học được thì có ích lợi gì cơ chứ? Triều địa lập tức tỏ ra ngượng ngùng, nói. Thật là không dám giấu giếm, bản nhân có một con linh thú cũng là giao long nhất tộc, xin tiên tử hãy bỏ qua cho. Bản nhân muốn học tập ngôn ngữ của giao long nhất tộc để dễ trao đổi với nó hơn. Giao long nhất tộc tính tình vô cùng cao ngạo, nghe nói đồng loại của mình bị nhân tộc khống chế làm linh thú, hẳn là trong lòng cũng có một luồng lửa giận. Năm đó quá nhân dâu rồng đuổi giết triều địa, nhị ca của nữ tử này cũng là như thế. Thiếu nữ lúc này lại tỏ ra nhàn nhạt cười khổ một tiếng, nói. Chuyện nhân tộc nuôi dưỡng linh thú qua nhiều năm như vậy, Thanh Thanh đi theo phu quân cũng đã gặp được không ít, cũng không có nấy làm kinh ngạc. Mặc dù thành viên cấp thấp bản tộc trở thành linh thú của đạo hữu, làm cho Thanh Thanh cũng có chút không dễ chịu một chút nào, nhưng Thanh Thanh cũng sẽ không vì vậy mà oán hận triệu đạo hữu. Ây, vậy thì xin đa tạ đạo hữu. Triều địa lập tức thành khẩn, nói. Thiếu nữ móc ra một chiếc ngọc giản, dán lên trên trán một lát sau giao cho triều địa, nói. Đây chính là ngôn ngữ giao long nhất tộc, kính xin đạo hữu đối xử tử tế với linh thú bản tộc. À, đây là điều dĩ nhiên, đa tạ đạo hữu đã chỉ giáo một phen. Sau khi triều địa nhận lấy, lập tức nói lời cảm tạ. Đồng thời, lúc này hắn cũng lấy ra một cái ngọc giản giao cho thiếu nữ, nói. Thuật che giấu khí tức của đạo hữu hết sức là cao minh, nhưng vẫn còn lộ ra một tia yêu thú. Nếu như gặp phải tu sĩ nhân tộc thường xuyên giao thiệp với yêu thú, cũng có thể nhìn ra một số mảnh mối đó. Ở đây ta có một bộ công pháp, có thể che giấu đi yêu khí thi khí thành vô hình. Đạo hữu có thể thử một lần xem sao. Ý, thì ra là như vậy, đa tạ đạo hữu đã bàn cho. Thiếu nữ cao hứng nhận lấy ngọc giản, triều địa làm như vậy hiển nhiên là đã tiếp nhận nàng, cũng cho phép nàng tiếp tục sống ở trong thiên cơ môn. Ta sẽ an bài nàng cùng Thức Nhi ở chỗ yên tĩnh, thuận tiện cho hai người tu luyện. Thức Nhi là đồ đệ duy nhất của ta, nếu như có thể giúp nó ngưng kết nguyên anh, ta cũng sẽ ra sức giúp đỡ. Triều địa lập tức đổi đề tài, nói. À ha ha, đa tạ ân sư. Thiếu nữ nghịch ngợm giả ra giọng nói của Thạch Thước. Triều địa cất tiếng cười ha hả, hóa thành một đạo tử quang biến mất khỏi vách núi này. Tiền bối, chuyện này ngài định như thế nào đây? Trong động phủ, triều địa đang thương lượng cùng Hỗn Nguyên Tử lúc nãy đã hiện hình. Theo bản nhân thấy, hóa hình long nữ kia quả thật là ôm khối si tình đối với tên đồ đệ ngốc của người, cũng không giống như là có mưu đồ khác. Hỗn Nguyên Tử thản nhiên cười, nói. Tiền bối cũng đã nhìn ra, hai người này là một mực tình thâm sao. Triều địa cười nói, hắn biết Hỗn Nguyên Tử rất ghét chuyện ái tình nam nữ, nhưng không ngờ rằng y cũng có quan điểm giống như mình về chuyện này. Tình yêu nam nữ hư vô mờ mịt, căn bản là không thể tin được. Sở dĩ bản nhân nói như vậy là bởi vì đồ đệ ngươi thân mang loại thiên phú hiếm thấy, ngay cả chính y cũng không thể biết được. Hỗn Nguyên Tử hừ nhẹ một tiếng trong mũi xem thường, nói. Thiên phú sao? Thiên phú gì vậy? Không ngờ rằng vạn bối không thể nhìn ra manh mối này. Triều địa lúc này sửng sốt, hỏi. Hỗn Nguyên Tử nói với giọng khinh thường quen thuộc của y. Người chỉ là một tên tu sĩ hạ giới, làm sao mà có thể nhìn ra được cơ chứ? Thiên phú mà y có được gọi là thông linh chi thể, còn có một tên khác là dụ yêu chi thể. Ngoại trừ từ nguyên anh trở xuống tu luyện nhanh chóng ra, trời sinh còn có hảo cảm lẫn nhau đối với yêu thú cấp thấp. Thiên phú như vậy vô cùng có lợi đối với tu sĩ cấp thấp, đặc biệt là nuôi dưỡng linh thú làm thủ đoạn đối địch, có thể đề cao thao túng và linh hoạt của linh thú lên không ít, nhưng lên tới cao cấp tác dụng của nó cũng rất nhỏ, gần như không khác biệt bao nhiêu với tu sĩ bình thường. Thông linh chi thể sao? Triều Địa lẩm bẩm nói, lập tức chợt nhớ ra mấy chuyện. Lục Thạch Thước còn nhỏ, bị yêu cầm bắt đi mà không bị tổn hao một sợi lông cộng tóc nào, lại có thể vô cùng thân mật với Băng Phong Mãng vốn cực kỳ cao ngạo, ngoài ra y còn tu luyện hết sức là nhanh chóng, rõ ràng là tứ linh căn, nhưng tốc độ tu luyện không thấp hơn tu sĩ thiên linh căn một chút nào, những mối nghi hoặc này hiện tại đã có đáp án rồi. Hỗn Nguyên Tử lúc này tiếp tục lên tiếng, nói... Mặc dù thông linh chi thể đối với cao cấp yêu thú, nhất là hóa hình yêu thú không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng gần gũi lâu ngày cũng sẽ dần dần có tác dụng, ít nhiều gì ấn tượng đầu tiên tóm lại là cực tốt, cộng thêm tên đồ đệ của ngươi trời sinh có một bộ túi da đẹp đẽ, bản thân cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ đâu. Triều Địa nghe tới nỗi trợn mắt líu lưỡi không nói lên lời. Một đôi phù thê ân ái vượt qua làn ranh giới chủng tộc, nhưng đối với Hỗn Nguyên Tử chỉ là do linh thể tác quái mà thôi. Xem ra Hỗn Nguyên Tử quả thật không có hứng thú đối với chuyện tình ái trên tù tiền giới. Triều Địa cũng không thèm để ý tới, hắn đã quan sát kỹ ánh mắt hai người kia nhìn nhau, với từng trải của hắn cảm thấy quả thật trong đó bao hàm chân tình thật ý, khiến cho cả hai không người nào nỡ rời xa nhau. Triều Địa cũng không tiếp tục bàn luận về vấn đề này với Hỗn Nguyên Tử nữa, mà là thương lượng sang chuyện làm cách nào lấy được nhược thủy lưu diễm. Ngũ hành linh diễm, thiếu duy nhất thủy linh diễm, mà trừ nhược thủy lưu diễm hắn cơ hồ không có chút tin tức nào đối với các loại linh diễm khác. Vì vậy nhược thủy linh diễm Triều Địa nhất định phải có được. Nhưng căn cứ theo lời Mộc Thanh Thanh nói, nếu có ba con giao vương cấp 10 trấn thủ bảo này, muốn lấy được bảo này thật sự là chật vật vô cùng. Huống chi nhược thủy linh diễm là truyền thừa chí bảo không chỉ có phòng ngự nghiêm mật, sợ rằng chỗ giấu cũng có 10 phần kín đáo, Triều Địa cũng không biết phải hạ thủ vào đâu. Tiền bối, ngài thấy chuyện này nên làm như thế nào đây? Hỗn Nguyên Tử hừ nhẹ một tiếng thản nhiên, nói. Mặc dù bản nhân tu luyện nhiều hơn ngươi không biết bao nhiêu năm, nhưng luôn luôn lấy khổ tu làm chủ, kiến thức tự nhiên cao hơn ngươi không ít, nhưng các loại chủ ý quỷ dị cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi, không phải là ngươi đã có cách hay sao, cứ việc nói thẳng ra là được. Vì sao tiền bối biết được vãn bối đã có cách? Triều Địa lập tức tò mò lên tiếng, hỏi. Chuyện này không phải là đơn giản hay sao? Linh thú băng phong giao của ngươi đã đạt tới tu vi cấp 6, muốn giao tiếp là không thành vấn đề. Nhưng ngươi vẫn mượn cớ cố ý lấy ngôn ngữ giao long nhất tộc, tự nhiên là có mưu đồ khác. Hỗn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng. Nói, Triều Địa lúc này cũng tự diễu, nói, tiền bối nói không sai một chút nào, quả nhiên là chung sống hơn 100 năm, tính tình vạn bối tiền bối cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Vạn bối muốn mượn băng phong giao trà trộn vào hải gia kia, ẩn nấp trong đó một thời gian, nếu thám thính được tin tức nhược thủy lưu diễm, sẽ chờ cơ hội mà hành động đi thôi. Làm như vậy nắm chắc hơn rất nhiều, hơn nữa vạn bối có linh bảo thiên vũ hạc nơi tay, cho dù là ở đáy biển độn thuật cũng cực nhanh, có thể chạy thoát khỏi ba tên giao vương đuổi giết đó. Hỗn Nguyên Tử hơi sững sờ cau mày, nói. Mượn bằng phong giao sao? Vậy thân hình của ngươi sẽ ẩn nấp như thế nào đây?